Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1858 Thủy Thần khẽ vung tay, tế ra một mảnh thần quang. Thần quang bao phủ đế thần vực môn, cách tuyệt càn khôn. Hành động này là vô cùng cần thiết. Thần phạt không phải thiên kiếp bình thường, động tĩnh cực kỳ lớn, không thể để đám thần minh kéo tới cứu viện cảm nhận được từ trước, kèo đà thảo kinh xà. Bọn họ còn đang chờ ôm cây đợi thỏ kia mà. Ầm ầm, thần minh kiếp kinh thế, cuốn theo là vạn ức lôi đình. Chiêu lớn mà thời minh chuẩn bị quả thật có sức hủy thiên diệt địa, ít nhất ám vực sát thần đang ở trong kiếp nạn đã không còn chút ý niệm chiến đấu nào, bởi vì trong thời gian ngắn, hắn căn bản không hạ được thời minh. Dù có thể hạ được thì cũng mất nửa cái mạng già. Trong khi phía dưới còn một đám kẻ tàn nhẫn đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Cứ thế này, chuồn sớm là thượng sách. Ngày khác, ta nhất định sẽ chém ngươi. Vẫn là câu nói độc địa đó, ám vực sát thần nghiến răng nghiến lợi. Nói đi là đi, chưa đợi lôi kiếp giáng xuống, hắn đã thoát ra khỏi phạm vi thần phạt. Còn chưa đánh xong đã muốn đi rồi sao? Thời minh một bước hoành khóa cửu thiên, chặn đường đi của hắn. Hắn tới thì không sao, nhưng lôi đình cũng theo đó mà kéo đến. Rắc. Ám vực sát thần bị động ứng kiếp, tại trận huyết cốt bay tứ tung. Thân là kẻ độ kiếp, trong phút chốc thời minh cũng ra chóc thịt bong. A, ám vực sát thần gào thét, cứng rắn chống đỡ sấm sét, liều mạng độn tẩu. Thời minh tất nhiên không cho hắn cơ hội, dẫn theo lôi điện truy sát suốt một đường. Cảnh tượng này đúng là đã mắt thật. Thủy thần vuốt vuốt chòm râu nhỏ, xem mà sướng cả mắt. Chúng cường giả thần triều cũng là khán giả, không chỉ xem mà còn hưng phấn gào thét, cổ vũ cho thời minh. Đêm nay trăng thanh gió mát, rất thích hợp để đồ thần. Nói đến thần, truyền tống vực môn đã lâu không có động tĩnh lại khẽ rung lên. Cửu đại thần tướng chấn giữ ở cửa đều lăm lăm vũ khí. Rất nhanh, một đạo thần quang lóe lên, một vị thần minh tóc đỏ từ bên trong bước ra. Chưa bàn đến chiến lực, chỉ riêng tư thái của hắn đã có vài phần khí chất, đặc biệt là đôi mắt kia, như thể ẩn chứa một vầng thái dương, nóng rực như lửa, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Thần phạt. Đây là câu đầu tiên vị thần minh tóc đỏ nói sau khi bước ra. Đây cũng là câu cuối cùng hắn nói sau khi bước ra. Hắn chỉ mải nhìn thần minh kiếp, hoàn toàn không để ý ở cửa còn có 9 vị đại gia đang đứng sừng sững. Nào là côn, nào là đao kiếm, nào là trưởng ấn quyền ảnh, tất cả đều đã ập tới, không chút lưu tình. Vị thần minh tóc đỏ vẫn còn đang kinh ngạc, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao đã bị đánh vào quỷ môn quan. Đến lúc chết, hắn vẫn chưa nhìn rõ kẻ độ kiếp là ai, cũng không biết ai đã tiễn mình lên đường. Hắn chỉ biết, mình đến nhanh mà chết còn nhanh hơn, qua đây nào. Đệ ngũ thần tướng cách không vươn tay, đoạt lấy bản mệnh khí của vị thần minh tóc đỏ. Lại thu được một món thần binh, hơn nữa còn cực kỳ bất phàm. Chủ nhân đã bị tiêu diệt mà nó vẫn còn sống động nhảy nhót. Vẫn còn. Thủy thần cầm phổ thiên thần kính chiếu vào vực môn. Nói có là có, mà lại còn không ít, đủ cả 8 vị thần minh. Trợ chiến. Tất nhiên rồi. Chúng cường giả thần triều vốn đang xem thời minh đại triển thần uy liền kéo đến một mảnh, ngoại trừ bất nhiệm thiên tay cầm chế tài thần kiếm, giao nguyệt cung chủ nắm giữ thi thần bi, những người còn lại cơ bản mỗi người một món thần khí. Ngoài ra, còn có thần khôi cấp chuẩn hoang của thi thần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đội hình mạnh mẽ đến kỳ lạ, quyết tâm một đòn đánh diệt 8 vị thần minh. Kèm theo một tiếng ong, vực môn kịch liệt rung chuyển. 8 vị thần minh khí thế mạnh mẽ, cùng nhau bước ra từ bên trong. Đây là, cũng như vị thần minh tóc đỏ lúc nãy, khoảnh khắc 8 vị này bước ra cũng không khỏi sững sờ, bởi vì họ đã trông thấy lôi điện che trời lấp đất. Đó là thiên kiếp, là thần minh kiếp hàng thật giá thật. Điều kỳ lạ là, một thần phạt đáng sợ như vậy, trước khi họ ra ngoài lại không hề cảm nhận được chút nào. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, chúng cường giả thần triều đã đồng loạt ra tay tấn công. Vẫn là đao quang kiếm ảnh, ngập trời ngập đất, uy lực như gió cuốn mây tan, hay cho 8 vị thần minh, trong nháy mắt đã bị tiêu diệt quá nửa. Chỉ còn lại 3 kẻ nhanh chân, kéo lê thân thể tàn tạ đẫm máu, bay lên trời độn tẩu, đầu óc ong ong một mảnh. Chạy! Ngươi chạy được sao? Viên thần chặn ở hư không, một gậy đập xuống, đánh nổ tung vị thần minh đầu tiên. Đạo quân và đạo tiên một trái một phải, một đao một kiếm, trực tiếp hủy diệt chân thân của vị thần minh thứ 2. Còn vị thần minh thứ 3 thì trúng một đòn của thi thần bi, bị đánh nát ngay tại chỗ. Trước sau chưa đầy 32 khoảnh khắc, 8 vị thần minh cùng nhau đến đã tập thể lên đường. Vẫn là đông người nhiều sức mạnh. Ma vương sách bầu rượu, cười không khép được miệng. Chúng cường giả thần triều có mặt ở đây cơ bản đều mang biểu cảm này. Nghĩ lại ngày trước, đổ một vị thần khó khăn biết bao, bây giờ thì tốt rồi. Nhiều kẻ tàn nhẫn tụ tập một chỗ thế này, mỗi người một đao là đủ. Cẩn thận! Thủy thần đang lơ lửng trên hư không đột nhiên quát lên. Thế nhưng, lời nhắc nhở của ông vẫn chậm một bước. Tiếng nói còn chưa dứt, đã thấy trong vực môn có hai đạo thần quang chém ra, như những thanh kiếm không gì không phá nổi, ẩn chứa kiếm uy và kiếm ý hủy thiên diệt địa. Ma vương đang cười vui vẻ, trong phút chốc đã bị thần quang chém bay đầu. Người cùng gặp nạn với hắn còn có thần minh đảo chủ, suýt chút nữa bị một kiếm bổ làm đôi. Vẫn còn, chúng cường giả thần triều đồng loạt quay đầu, cùng nhìn về phía vực môn. Đập vào mắt là một chiếc đại trung từ trong vực môn lao ra. Đó là một món thần khí, toàn thân khắc đầy thần văn, vô cùng mạnh mẽ. Chưa kịp để chúng cường giả phản ứng, chiếc đại trung đã tự bạo, sức mạnh hủy diệt càn quét bốn phía. Biến cố xảy ra quá đột ngột, đến nỗi chúng cường giả thần triều đang chặn trước vực môn cũng trở tay không kịp, đều bị nổ văng ra ngoài. Kẻ có căn cơ yếu như U lão đạo suýt chút nữa mất mạng ngay tại chỗ. Vẫn là thủy thần lanh trí, sớm đã độn ra ngoài nên mới không gặp nạn. Trong lúc lùi lại, hai mắt ông híp chặt, nhìn chằm chằm vào lối ra của vực môn. Dưới cái nhìn của ông, có hai bóng người một vàng một bạc từ bên trong bước ra. Vừa rồi, kẻ trọng thương ma vương và thần minh đảo chủ chính là hai người này, cũng chính hai vị thần này đã tế ra một món thần binh, cho nổ tung đám cường giả thần triều, đánh cho họ một đòn trở tay không kịp. Nhật Nguyệt Thần Quân, Âm Dương Thiên Tôn, Thủy Thần khẽ lẩm bẩm, dường như nhận ra hai người này. Cũng chính vì nhận ra nên ông mới hít sâu một hơi. Có thể tránh được Phổ Thiên Thần Kính, đạo hạnh của hai kẻ này không hề nông cạn, đều là tu vi chuẩn đế thần. Phổ Thiên Thần Kính không chiếu ra được họ, chẳng phải là đã chịu thiệt lớn rồi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn các cường giả thần triều của ông xem, người nào người nấy đều chật vật không chịu nổi, thần khí tự bạo không phải chuyện đùa. Cho nên mới nói, có một vị đại thần đủ tầm cỡ chấn giữ quan trọng biết bao. Đế Tiên và Nguyệt Thần chỉ cần một trong hai người có mặt, thần triều đã không đến mức lúng túng như vậy. Ôm cây đợi thỏ, kế hay lắm. Nhật Nguyệt Thần Quân cười trong tiếng cười có nhiều phần kinh ngạc. Âm Dương Thiên Tôn đứng bên cạnh thì hai mắt híp lại. Bọn họ e là đã đến muộn, Thái Thượng Tông đã bị tiêu diệt. Cứu viện thì muộn, nhưng xem ra lại đuổi kịp một vở kịch lớn. Nơi này đúng là náo nhiệt thật, lại có thần phạt, mà kẻ độ kiếp lại là Thời Minh đã sớm bị chôn vùi, kẻ bị động ứng kiếp lại là Ám Vực Sát Thần. Thêm vào đó, còn có một ổ những kẻ tàn nhẫn tu vi bất phàm, ngay cả Thi Thần cũng ở đây, quỷ mới biết đã rơi vào cái hố nào mà bị luyện thành thần khôi. Đội hình đối phương hung hãn như vậy, Thái Thượng Tông không bị diệt mới là lạ. Vẫn là hai người họ cơ trí, trước khi đến đã thôi diễn một phen, sớm ẩn nấp từ trước. Nếu không chúng phải đòn tấn công của đám cường giả kia, không chết cũng phải trọng thương gãy xương. Uỳnh, bàng, bốn phương, tiếng nổ vang lên không ngớt, trời đất rung chuyển, là các cường giả thần triều đã hạ xuống, dẫm sụp từng mảng không gian. Dính phải đòn oanh tạc của thần khí, nhìn qua ai nấy đều vô cùng chật vật. Khi đứng vững lại, sắc mặt các cường giả đều đen kịt. Là do bọn họ đã giết đến đỏ mắt, xem nhẹ nguy cơ tiềm ẩn. Hay nói đúng hơn, là đã đánh giá thấp đối phương. Ví như hai vị chuẩn đế thần này, đúng là xuất chúng hơn người, ẩn mình kín đáo vô cùng, ra tay cũng cực kỳ phóng khoáng, trực tiếp dùng cực đạo thần khí oanh tạc, nổ cho bọn họ đầu óc ong ong. Hay cho một thần triều. Âm Dương Thiên Tôn liếc mắt sang hướng khác, có thể thấy một cây chiến kỳ khổng lồ cắm trên mảnh đất đẫm máu. Hẳn đây là truyền thừa do đám người này gây dựng, lấy thần triều làm tên, đây là muốn cả giáo phái phi thăng thành thần sao? Bản vương đang bốc hỏa lắm đây, ma vương tái tạo lại đầu, hai mắt tóe lửa. Bên cạnh hắn, thần minh đảo chủ cũng sát khí ngùn ngụt. Không biết tự lượng sức. Nhật Nguyệt Thần Quân cười lạnh một tiếng, tùy ý phất tay áo. Ngay sau đó, từng đạo thần quang bay ra từ trong tay áo của hắn. Đó không phải thần quang, mà là từng bóng người. Toàn bộ đều là thần minh, trước sau có hơn 30 vị. Có chuẩn bị mà đến à? Các cường giả thần triều đều lau vết máu bên mép, chiến ý dâng cao. Đêm nay, không chỉ thích hợp để đổi chí tôn mà còn thích hợp để đánh hội đồng. Thế này mà phải sợ à? Dù Đế Tiên và Nguyệt Thần không có ở đây, cũng cứ đánh tới bến. Rất tốt. Ám Vực Sát Thần vẫn đang vật lộn trong biển sét, ánh mắt bỗng trở nên nóng rực. Viện quân đã tới, mà đội hình còn không tầm thường, hắn không còn phải đơn độc chiến đấu nữa. Tệ nhất thì cũng có thể bỏ trốn, đợi thiên kiếp kết thúc sẽ đánh một đòn hồi mã thương. Nghĩ vậy, hắn lại vượt qua hư không, một lần nữa ra khỏi phạm vi thiên kiếp. Thế nhưng, không đợi hắn kịp thở, một bóng người tỏa kim quang rực rỡ đã xuất hiện ngay trước mặt. Nhìn kỹ lại, chính là Triệu Vân, một chiêu đại xuất bi thủ lại đánh hắn văng ngược vào trong thiên kiếp. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, thấy tiểu sư thúc nhà mình, Thủy Thần lại ưỡn thẳng lưng. Đế Tiên và Nguyệt Thần không có ở đây, không sao, tiểu sư thúc tới là được rồi. Triệu Vân, sắc mặt của Nhật Nguyệt Thần Quân và Âm Dương Thiên Tôn đều trở nên dữ tợn tột cùng. Cả những thần minh mà họ mang đến, lúc này cũng đều lộ ra vẻ hung ác. Ngày xưa lúc Triệu Vân độ bán thần kiếp, đám người bọn họ đã bị sét đánh không ít lần. Đấu tay đôi. Triệu Vân cầm chiến mâu, chỉ thẳng về phía Âm Dương Thiên Tôn. Giết, không cần Triệu Vân điểm danh, Âm Dương Thiên Tôn đã công thẳng lên cửu thiên. Hôm đó có bán thần kiếp, hắn vì e ngại thiên uy nên không thể động đến vĩnh hằng thể. Lần này, không có thiên phạt trợ uy, tự nhiên là thủ mối oán cũ tính chung một lượt. Hai người một trước một sau, đặt chân lên vùng trời phía đông. Kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt tức tối, không một lời thừa thãi, lập tức khai chiến. Cảnh tượng giao đấu vô cùng hoành tráng, không thấy bóng người đâu, chỉ thấy sấm chớp rền vang. Bá đao khí huyết ngút trời, sách đao xông thẳng đến chỗ Nhật Nguyệt Thần Quân. Không hẹn được kèo với ám vực sát thần, chẳng phải là phải tìm người chút giận hay sao? Nhật Nguyệt Thần Quân xem ra rất hợp, chuẩn đế thần thì ngon lắm sao, đánh chết ngươi. Bán thần quèn, cũng dám tấn công ta. Nhật Nguyệt Thần Quân hử lạnh, uy chấn thiên vũ. Bá đao không nghe hắn lải nhải, vừa ra tay đã là băng thiên liệt địa. Đạo tiên và những người khác cũng không rảnh rỗi, ào ào kéo cả lại. Hơn 30 vị thần minh, đội hình không nhỏ, nhưng thần triều của họ cũng không phải dạng vừa. Uỳnh, bàng. Kẻ tàn nhẫn tụ tập, thần minh cũng tụ tập, đúng là một trận hội đồng quy mô lớn. Không có người xem, cũng không ảnh hưởng tới tiếng nổ vang trời. Bốn phương Đông Tây Nam Bắc đều trở thành vùng đất hỗn loạn, cũng không thể nói là không có người xem. Tiên giới chủ tể đêm nay rất thảnh thơi, vừa vẽ tranh vừa thưởng thức phong cảnh, mà trận hội đồng ở tổ địa Thái Thượng Tông chính là một phong cảnh đẹp. Những năm trước, nàng đâu có tư cách xem đại hỗn chiến cấp bậc này. Nghĩ vậy, làm chủ tể cũng thật tốt, có góc nhìn của Thượng Đế. Tiểu cô nương, vẫn là thanh âm từ ngoài trời vọng tới, bất chợt vang lên. Chỉ có điều, lần này không phải Trúc Không mà là Minh Thần. Âm tà địa phủ tối om, hắn cũng muốn tìm người nói chuyện. Việc gì? Có tấm gương của Trúc Không, lời nói của tiên giới chủ tể có phần lạnh nhạt. Cũng không có chuyện gì lớn, có tiện đưa một người xuống đây không? Minh Thần nói giọng ung dung. Không rảnh. Tiên giới chủ tể một câu từ chối, làm cho Minh Thần rất mất mặt. Thế là, hắn cũng nhét cho người ta một ít bảo bối, nhưng không có hàng Tết. Đồ nhặt được miễn phí, tiên giới chủ tể nhận không chút khách khí. Sau đó, việc ai nấy làm, ta có trộm cướp gì đâu. Minh Thần cũng bốc hỏa đến mức muốn làm gì đó với người nào đó. A, khai chiến chưa đến mười mấy hiệp, Âm Dương Thiên Tôn đã bắt đầu gào thét. Hắn tưởng mình làm được, nhưng giao chiến rồi mới biết, không áp chế nổi Triệu Vân. Cũng tại Triệu Công Tử đêm nay vì Lạc Hà mà có phần nhập ma, cũng vì nhập ma mà có phần tàn bạo, đến nỗi chiến lực bùng nổ vượt mức bình thường, không phòng ngự gì cả, chỉ có tấn công và tấn công. Sức mạnh của tình yêu à? Vô Đạo hít sâu một hơi, nói ra một chân lý. Đồng thời, hắn cũng mặc niệm cho Âm Dương Thiên Tôn, người nói xem, thần triều có bao nhiêu người, sao cứ phải chọn kẻ có chiến lực mạnh nhất này, chẳng lẽ không biết tên này là do Nguyệt Thần đào tạo ra sao? Cho ta diệt. Âm Dương Thiên Tôn gầm lên, diễn hóa ra một vòng mặt trời và một vầng trăng. Không hổ danh Âm Dương, một mặt trời một mặt trăng này đều mang sức mạnh hủy thiên diệt địa. Triệu Vân lập tức đổ máu, ánh mặt trời như kiếm sắc chém đứt một cánh tay, còn bị ánh trăng quỷ dị dập tắt sát khí ngút trời, chỉ trong nháy mắt, khí thế của hắn đã tụt dốc không phanh. Thấy vậy, Âm Dương Thiên Tôn tinh thần phấn chấn, hai tay đột ngột chắp lại. Xong việc, liền thấy Nhật Nguyệt giao hòa, lại diễn hóa ra đầy trời sao. So với Nhật Nguyệt, tinh tú có sức sát thương còn mạnh hơn, đó là đòn tấn công không phân biệt mục tiêu. Thiên phạt, lôi đình vạn quân, Triệu Vân hét một tiếng chấn động tiên khung, không có thiên kiếp nhưng lại dẫn được sấm sét ẩn chứa thiên uy. Thứ này rất hữu dụng, đánh cho cả Nhật Nguyệt lẫn đầy trời sao vỡ tan tành. Ư, Âm Dương Thiên Tôn hử một tiếng, pháp tắc bay lượn quanh thân vỡ nát một mảng. Triệu Vân tế ra Hồng Mông chi hải, từ trên trời ập xuống, nhấn chìm hắn vào trong biển. Thứ này cũng rất hữu dụng, mạnh như chuẩn đế thần cũng không chịu nổi áp lực, thần cốt vỡ nát không ít. Hắn dùng bản nguyên hóa thành tinh hà, trải ra một con đường lớn, cưỡng ép bỏ trốn, pháp của hắn không yếu, đầu cũng rất cứng. Chân trước vừa lao ra, chân sau đã đâm sầm vào Táng Thế Thần Quan, tiếng đang không chỉ vui tai mà còn nhuốm đầy máu của thần minh, đâm cho đầu rơi máu chảy. Vẫn chưa xong. Sau Táng Thế Thần Quan là Vĩnh Hằng Vương Tọa, thiếu chút nữa đã đâm cho hắn tan thành từng mảnh. Bá đạo nhất là chiến mâu của Triệu Vân, một kích đâm tới, khuấy nát lồng ngực hắn. Thần môn mở. Âm Dương Thiên Tôn sấm sét nổi giận, bị ép phải mở ra cấm pháp. Thần môn ư? Ừm, chính là một cánh cửa, nguy nga như chống trời đỡ đất. Trên thân cửa khắc đồ đằng Nhật Nguyệt, còn có từng đạo thần văn ngang dọc. Đây đều là vẻ ngoài, thứ đáng sợ thật sự là sức mạnh tuyệt diệt ẩn chứa trong thần môn. Triệu Vân sách mâu lao tới, sau lưng cũng có một cánh cửa khổng lồ mọc lên từ mặt đất. Tự nhiên, khắp người hắn đều nhuốm màu sắc bất hủ. Hai cánh cửa một đông một tây, đều có khí thế chấn động đất trời. Khi cửa lớn mở ra, trời đất đều biến sắc, sấm chớp đan xen bay múa. Hai cánh cổng va chạm, thương thiên sụp đổ. Theo đó là hai đóa huyết hoa. Triệu Vân nổ mất nửa người, suýt nữa rơi thẳng từ trên trời xuống. Âm Dương Thiên Tôn còn thảm hơn, thần môn bị đánh nát, còn hắn, phần thân dưới ngực đều nổ thành một bãi máu thịt, thậm chí còn lan đến nguyên thần chân thân. Thân thể tàn phế đẫm máu tựa như một thiên thạch, rơi khỏi trời cao, ép một ngọn núi bên dưới thành vực sâu không đáy. Làm đẹp lắm. Ma Vương đang đại chiến với thần minh không nhịn được gào lên một tiếng. Cường giả thần triều cũng phấn khích, ai nấy khí huyết ngút trời. Chỉ có thủy thần khẽ nhíu mày, trong lúc đại chiến vẫn không quên quan sát bốn phía. Hắn có một dự cảm vô cùng chẳng lành, luôn cảm thấy một lượng lớn cường giả đang kéo đến đây. Hắn ngửi thấy được khí tức của thần minh, số lượng lại vô cùng đông đảo. Đây không phải tin tốt gì. Biến cố liên tiếp xảy ra, cục diện rõ ràng đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Thần triều của hắn dường như đã sa vào vũng lầy khổ chiến. Kéo dài càng lâu, tình thế càng bất lợi, vì đối phương có viện quân, còn phe hắn thì không. Nếu thật sự đợi đến khi toàn bộ chí tôn của kẻ địch kéo đến, thần triều có khả năng sẽ bị toàn quân tiêu diệt. Tốc chiến tốc thắng, thủy thần gào lên một tiếng, không còn che giấu nữa. Hắn lại lôi ra cái bao tải của mình, nào là phù chú, nào là sát trận, rồi cả nồi niêu song chảo, miễn là thứ có thể ném ra ngoài được, hắn đều không chút do dự. Ầm, binh. Một khi thần cấp phụ trợ tung chiêu cuối, cảnh tượng vẫn rất hoành tráng. Nhìn từ xa, đó là những mảng lôi quang hủy diệt, nổ tung khắp vòm trời. Triệu Vân ngươi đáng chết, trong vực sâu tăm tối, Âm Dương Thiên Tôn lại lao ra. Đây đúng là một kẻ chịu đòn giỏi, thân thể thần thánh rách nát vậy mà đã phục hồi. Uy thế đáng sợ còn hơn cả lúc trước, đặc biệt là đôi mắt kia, vô cùng rợn người. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy trong con ngươi hắn là cảnh tượng núi thây biển máu, diễn hết sự hủy diệt. Triệu Vân tất nhiên không sợ, vẫn mạnh mẽ như cũ, khí huyết màu hoàng kim bao trùm trời đất. Hai người đều đã giết đến đỏ mắt, lại một lần nữa lao lên cửu thiên, một nam một bắc thi triển bí thuật đối đầu nhau. Đó là một cảnh tượng khủng khiếp, đao quang kiếm mang, trường ấn quyền ảnh nổ tung khắp bầu trời rộng lớn. Pháp tắc mang tính hủy diệt đã biến hư vô thành một vùng hỗn loạn, à không, phải là một vùng cấm mới đúng, đừng nói bán thần, ngay cả thần minh cũng không dám tùy tiện đặt chân vào. Nhìn vào chiến cục, Triệu Vân chiếm thế thượng phong tuyệt đối, chuẩn đế thần thì sao chứ, chẳng phải vẫn bị đánh cho đứng không vững đó sao? À, vẫn là tiếng gầm phẫn nộ từ miệng Âm Dương Thiên Tôn, chấn động cả đất trời. Tiếng gầm tương tự cũng có trong thần phạt, là của ám vực sát thần, đã bị sấm sét đánh cho không còn ra hình người. Cái gọi là nội tình, cái gọi là tu vi, ở trong thiên kiếp đều trở thành đồ bỏ. Ngược lại, thời minh lại có tư thế vô địch, tắm mình trong sấm sét, điên cuồng nện đế thần. Đến rồi, nỗi lo của thủy thần cuối cùng đã trở thành hiện thực. Cùng với một tiếng nổ vang, một cánh vực môn chống trời được mở ra ở phía chân trời. Sau đó, một đám người đông nghịt từ bên trong lao ra, dẫn đầu chính là Thái Thanh Cổ Thần và Thái Thanh Thiên Tôn, đều là lão tổ của Thái Thanh Điện. Nghe được tin cầu cứu của Thái Thượng Tông, họ đặc biệt đến đây trợ chiến, tuy đến muộn nhưng vừa hay bắt kịp trận đại hỗn chiến kinh thiên động địa. Hắc quang lóe lên, cánh vực môn thứ hai ầm ầm xuất hiện, chưa thấy người đã thấy sát khí. Lần này đến từ ám hắc chi vực, cũng do hai vị thần dẫn đội, theo sau là một đám cường giả. Sau ám hắc chi vực là một đám sinh vật khổng lồ, cũng tự mang theo vực môn. Đó là Thao Thiết Nhất Tộc, bản thể của ba vị thần minh to như núi, dẫm lên trời xanh khiến nó rung chuyển. Ngoài ra, còn có Thao Thiết Tổ Vương cùng các cường giả Thao Thiết khác, cũng đến không ít. Thao Thiết Tộc đã đến, sao có thể thiếu Thương Xà Nhất Mạch. Đó là từng con hung vật to hơn cả Thương Long một vòng, tiếng gầm như sấm nổ. Vẫn chưa hết. Đến gần như cùng lúc với Thương Xà Nhất Tộc là Huyết Tộc, một biển máu mênh mông cuồn cuộn từ phía chân trời tới, cuốn theo hai đại chí tôn và cả một đám người đen kịt. Cảnh tượng lớn như vậy, sao có thể thiếu Cửu U Luyện Ngục? Kẻ lao lên đầu tiên chính là Cửu U Cổ Thần. Luyện Ngục Thần Quân đã bị chôn vùi, hắn là vị thần duy nhất còn lại của mạch này. Lúc nhìn thấy Triệu Vân, vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn đến đáng sợ. Luyện Ngục Thần Quân chính là bị chôn vùi trong bán thần kiếp của Triệu Vân, còn có thần tử Khôi Đồ nhà hắn cũng bị Triệu Vân tàn sát. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay tính sổ một thể. Thật náo nhiệt. Đạo tiên quét mắt nhìn bốn phía, cũng nhíu mày. Hay nói cách khác, sắc mặt của các cường giả thần triều có mặt tại đây đều không được tốt cho lắm, là do họ đã nghĩ quá đơn giản, không ngờ rằng vì một Thái Thượng Tông mà lại có nhiều thế lực truyền thừa thần minh, đến chi viện như vậy. Đây e rằng chỉ là một phần, phía sau chắc chắn còn rất nhiều. Thần triều tuy binh hùng tướng mạnh, nhưng cũng không thể chống lại sự vây công của nhiều thế lực như thế này. Tiểu sư thúc. Thủy thần vừa ném đồ vừa quay về một hướng gào lên. Tiếng tiểu sư thúc này đến thật đúng lúc, đánh thức Triệu Vân đang trong trạng thái ma quỷ. Hắn không nói gì, lập tức nhìn về phía Thời Minh. Thần triều có thể lui, nhưng Thời Minh lại không thể, chỉ cần thần phạt còn đó, dù có lui về đâu cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của kẻ thù. Điều khó giải quyết nhất không phải là chuyện này, mà là cục diện sau khi thần phạt kết thúc. Đế tiên không có ở đây, Nguyệt thần cũng không, muốn cứu Thời Minh đi khó như lên trời. Chắc chắn, Vân Yên có thể kéo hắn vào mộng cảnh, nhưng Vân Yên có thể trụ được đến lúc đó hay không lại là chuyện khác. Phải biết rằng, viện quân của đối phương vẫn đang tiếp tục kéo đến, ai có thể đảm bảo rằng không có cường giả cấp đế thần. Nếu thật sự có chí tôn cấp bậc đó, mộng chi đạo cũng vô dụng. Dù sao, Vân Yên không phải là đế tiên và Nguyệt thần. Âm Dương Thiên Tôn gầm lên, một cặp kiếm một đen một trắng chém tới từ phía xa. Đó là bản mệnh khí của Âm Dương Thiên Tôn, đều là chuẩn đế thần binh, sức sát thương vô song. Triệu Vân lập tức thu ánh mắt, múa trường mâu, một kích đánh bay cặp Âm Dương thần kiếm. Dù vậy, hắn vẫn bị dư chấn ảnh hưởng, bị hai luồng kiếm ý hủy mất một cánh tay. Mẹ kiếp! Vô Đạo gào lên, kéo lê thân thể tàn tạ lao ra khỏi tử phủ của Triệu Vân. Trước khi khai chiến, hắn còn liếc nhìn hư vô. Cái quái gì đây, đánh hội đồng à? Đế tiên và Nguyệt thần, mau về một người đi chứ. Chỉ cần có một người chấn trận, thần triều liền có thể toàn thân trở ra. Không nghĩ nhiều được nữa khô máu. Vô Đạo, Cửu U cổ thần nhìn thấy hắn, con người lập tức đỏ ngầu. Không chỉ riêng ông ta, mà bất cứ thần minh nào từng bị xét của Triệu Vân đánh chúng đều nghiến răng nghiến lợi. Chúa tể tiên giới năm xưa đã gây không ít phiền phức cho bọn họ. Lúc Triệu Vân độ bán thần kiếp, nếu không phải do tên khốn đó gây rối, bọn họ sao lại thảm hại đến thế? Nay đã thoái vị, tất nhiên phải tính sổ. Ta độn. Vô Đạo phóng ra một kiếm, quay đầu bỏ chạy. Trạng thái không tốt, không thích hợp đại chiến, không tham chiến không có nghĩa là không thể giúp. Nhiều thần minh như vậy muốn giết hắn, vậy thì cứ tới đi. Nói trắng ra, hắn đang dẫn dụ kẻ địch, dụ được một kẻ là hay một kẻ. Quả nhiên, hắn vừa mới đi, Cửu U cổ thần liền đuổi giết theo sau. Ngoài ông ta ra, còn có hai vị thần minh khác, cùng mười mấy bán thần có chiến lực không tầm thường. Bọn họ cũng rất khôn lỏi, biết Vô Đạo là một món bảo vật béo bở, đã làm chúa tể nhiều năm như vậy, chắc chắn biết không ít bí mật, ví dụ như nơi nào có bí bảo và cơ duyên. Ngoài việc tính sổ, kiếm thêm một chút tạo hóa cũng không tệ. Đủ số rồi. Vô Đạo lau máu nơi khóe miệng, không quay đầu lại mà độn thuật về phía chân trời. Đây là giới hạn của hắn, liều mạng thi triển độn thuật mới có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng. Tiếng sấm của thần phạt vang rền khắp thiên khung, tiếng nổ của cuộc hỗn chiến cũng làm rung chuyển cả cửu tiêu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thái Thượng Thiên Tôn có lẽ không thể ngờ rằng, viện quân lại mạnh mẽ đến thế. Thái Thượng Tông đã không còn, nhưng đồng minh vẫn tới hết người này đến người khác. Trận đại chiến kéo dài, động tĩnh còn lớn hơn cả lúc trước, chỉ riêng chí tôn tham chiến đã không dưới 100 người, còn có cả một đám lớn bán thần với nội tình và căn cơ mạnh mẽ. Thế mà, phía sau vẫn còn người đang kéo đến, nườm nượp không dứt. Sảng khoái. Viên thần cực kỳ hưng phấn, đánh tới đâu gào tới đó. Bao nhiêu năm rồi, chỉ có đêm nay là đánh sảng khoái nhất. Sảng khoái thì sảng khoái, nhưng hắn cũng ăn không ít đòn, nhìn bộ lông vàng óng kia, đã biến thành màu máu. Ngay cả hắn cũng như vậy, huống chi là những người khác của thần triều. Nhiều thế lực như vậy, nhà ai mà chẳng có vài nhân tài xuất chúng chứ? Ví như Thao Thiết tộc, nhìn mấy vị tổ vương kia mà xem, tên nào tên ấy cũng hung mãnh, tùy tiện lôi ra một người, đều có chiến lực đổ thần. Dĩ nhiên, thần ở đây là chỉ thần bị áp chế, nếu không phải tiên giới có càn khôn này, cũng không thể đánh một trận hội đồng như thế, thần triều cũng sẽ không xông ra tìm kích thích. Cứu ta! Âm Dương Thiên Tôn cuối cùng cũng bị đánh đến sốt ruột. Một tiếng gầm giống xen lẫn kêu gào thảm thiết. Đừng nói nữa, thật sự có người xông tới cứu hắn, là hai vị thần của Thái Thanh Điện. Hai người họ ở gần nhất, sao có thể không ra tay giúp đỡ? Nói cho cùng, bọn họ là châu chấu trên cùng một sợi dây, không cầu đánh lui được Triệu Vân. Chỉ cần kéo dài thời gian là được, bởi vì kéo càng lâu, viện quân sẽ càng nhiều. Thái Thanh cổ thần hừ lạnh, một đạo thần huy tung hoành cửu thiên, mang theo sức mạnh trói buộc tột cùng. Mà Thái Thanh thần quân thì tế ra một vệt đao quang, chém thẳng tới đầu Triệu Vân. Triệu Vân bao bọc bởi sức mạnh tạo hóa, hóa giải trói buộc của thần huy, dễ dàng xuyên qua. Còn đao quang, hắn cũng trực tiếp mặc kệ, vì căn bản không phá được thiên ngự của hắn. Chạy đi đâu? Hắn một bước vượt ngang, đuổi tới sau lưng Âm Dương Thiên Tôn, không nhiều lời vô nghĩa, vung mâu liền đánh. Huyết quang của thần minh, vẫn rực rỡ như vậy, tàn khu của Âm Dương Thiên Tôn bị đánh nát tại chỗ. Cứu ta! Vẫn là tiếng gầm giống đó, Âm Dương Thiên Tôn gào đến khản cả cổ. đáng tiếc, nước xa không cứu được lửa gần, các vị thần có nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng Triệu Vân. Đợi Thái Thanh cổ thần giết tới nơi, Triệu Vân đã hủy đi nguyên thần của Âm Dương Thiên Tôn. Chuẩn đế thần lên đường, đến chết vẫn không thể tin mình lại bị chôn vùi ở nơi này. Sớm biết như vậy, đã đến muộn một chút, cũng không đến nỗi phải sớm đối đầu với Vĩnh Hằng Thể. Chết tiệt! Thấy Âm Dương Thiên Tôn bị tiêu diệt, Thái Thanh cổ thần nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt của Thái Thanh thần quân cũng chẳng dễ coi chút nào, Triệu Vân sau khi tấn giai bán thần, quả thật mạnh đến vô lý. Còn Âm Dương Thiên Tôn, dầu gì cũng là chuẩn đế thần, sao lại không chịu đòn như vậy chứ? Hai vị thần không có thời gian tức giận, đồng loạt bay người bỏ chạy, chuẩn đế thần còn bị diệt, hai người họ hiển nhiên cũng không phải là đối thủ của Triệu Vân. Đã đến rồi còn muốn đi. Triệu Vân quát một tiếng đanh thép, xách chiến mâu đuổi sát phía sau. Hai vị thần minh tuy chiến lực không đủ, nhưng bản lĩnh chạy trốn lại không tồi, dù là với nội tình của hắn, nhất thời cũng không đuổi kịp. Không những không đuổi kịp, hắn còn đụng phải một vị thần mạnh mẽ. Là huyết thần, lão tổ tông của huyết tộc, một chuẩn đế thần đích thực, phong thái của hắn, chói mắt hơn Âm Dương Thiên Tôn nhiều, ít nhất uy thế cũng càng mạnh. Mang một chữ huyết, dị tượng của hắn, bất luận là sông núi cây cỏ, hay mặt trời mặt trăng sao, đều nhuốm huyết quang đỏ tươi. Sau lưng hắn, càng có một thế giới được tạo nên từ thi sơn huyết hải, huyết sắc pháp tắc như đao như kiếm như sấm sét, bay múa trong bóng tối. Xúc sinh nạp mạng đi. Huyết thần quát một tiếng, làm sụp cả thiên khung. Chỉ thấy hắn vung tay, biển máu cuồn cuộn, nhấn chìm trời đất, Triệu Vân tất nhiên không sợ, hồng mông chi hải cuốn tới, chống lại biển máu của hắn. Chấn áp, huyết thần đặt chân lên cửu thiên, một vầng huyết nguyệt từ trên trời giáng xuống. Ánh trăng quỷ dị, không chỉ có sức mạnh phong cấm, mà còn có sức mạnh mục giữa. Triệu Vân bị trọng thương, bị cấm trong một khoảnh khắc, khí huyết ngút trời cùng với nửa bên tiên khu đều bị cưỡng ép xóa sổ. Chưa kịp đứng vững, lại trúng thêm một đạo kiếm quang đẫm máu. Hắn một bước đứng vững, tế ra sức mạnh hư vọng, ngưng luyện thành kiếm, chém ngược lên trời. Huyết nguyệt bị chém vỡ, ánh trăng quỷ dị cũng vì thế mà tan hết ý hủy diệt. Huyết thần bị phản phệ, hừ một tiếng, lảo đảo lùi lại một bước, nhất thời không đứng vững. Không đứng vững thì không cần đứng vững nữa, sau sức mạnh hư vọng của Triệu Vân là một cái chuông lớn màu vàng. Là ngoại tướng của Táng Thần Trung được hắn diễn hóa, một đòn đánh văng huyết thần. Vĩnh Sinh Vương tọa và Táng Thế Thần quan theo sau đó, đâm nát thần khu của hắn. Rất tốt. Huyết thần cười gằn, lại một bước đặt chân lên Thương Miểu. Triệu Vân cũng đến ngay sau đó, dẫn động hàng tỷ tia sét. Một trận hỗn chiến kinh thế khác, được mở màn trong hư vô. Huyết thần quả thật mạnh hơn Âm Dương Thiên Tôn, dù không địch lại, cũng khiến Triệu Vân nếm đủ mùi đau khổ. Nhưng mà, Triệu Vân trong thời gian ngắn vẫn không thể diệt được hắn, mấy lần công phạt hủy diệt đều bị đối phương hóa giải. Cứu ta! Đây là tiếng kêu cứu thứ ba trong cuộc hỗn chiến, truyền ra từ thần phạt thiên kiếp. Chính là ám vực sát thần, đã bị sấm sét chém nát đế thần khu. Tiếng kêu cứu của hắn, các vị thần đều nghe thấy, nhưng không một ai dám xông lên. Đó là thần phạt chết tiệt, lại còn là thần phạt của thời minh, cấp bậc yêu nghiệt không đủ, đi vào khác nào tìm chết. Lên đường bình an. Giọng thời minh lạnh lẽo khô khốc, dùng sức mạnh luân hồi hóa thành chiến mâu. Trên chiến mâu còn được hắn ban cho lôi uy, một đòn xuyên thủng cửu thiên. Ám vực sát thần trong trạng thái nguyên thần, bị một mâu ghim chặt trong kiếp nạn. Mặc cho thần lực của hắn cuộn trào, mặc cho hắn gào thét thế nào, cũng không ngăn được sự hủy diệt. Hắn lên đường, đi cực kỳ uất ức, đường đường là đế thần, lại gục ngã trong tay một thần minh mới tấn giai. Hơn nữa, vị tiểu thần mới tấn giai này, năm đó hắn còn từng diệt một lần. Từng diệt một lần thì tốt. Nhân quả tự có luân hồi. Năm xưa hắn diệt thời minh, đêm nay, thời minh gỡ lại một bàn. Nhất mạch nguyệt thần, đều là những kẻ tàn nhẫn tuyệt đại. Câu nói này của các cường giả thần triều, mang đầy ẩn ý sâu xa. Triệu Vân vừa mới đồ sát một chuẩn đế thần, thời minh quay đầu lại liền diệt luôn đế thần. Tiểu đồ nhi và tiểu sư đệ của nguyệt thần, xem ra đều không làm nàng mất mặt. Tiểu sư tổ bá khí. Thủy thần hú một tiếng như sói, xách theo bao bố chạy loạn khắp trời. Người đuổi theo hắn không ít, đều biết chọn quả hồng mềm mà bóp. Nhưng lúc này, thấy thời minh đồ sát ám vực sát thần. Thế truy đuổi của bọn họ cũng tiêu tan không ít, chỉ sợ thời minh sẽ giết về phía này. Gã đó đã đủ hung mãnh rồi, huống chi còn có thần phạt. Thực ra, thời minh cũng muốn làm vậy. Nhưng lúc này hắn đã lực bất tòng tâm. Thiên kiếp càng lúc càng mãnh liệt, bá đạo khác thường, hắn không rảnh lo chuyện khác. Đợi lôi phạt tan đi, cả đất trời đều bị bao phủ bởi một tầng ý hủy diệt. Trong khoảnh khắc này, cuộc hỗn chiến kinh thế có dấu hiệu dừng lại, bất luận là cường giả thần triều hay là truyền thừa của các vị thần. Đều nhìn về phía này, khá muốn xem thử, thời minh còn có thể giở trò gì. Cùng nhìn sang, còn có Triệu Vân đang kịch chiến với huyết thần. Lôi kiếp đã tan, tiếp theo mới là thần phạt thật sự. dưới vạn ánh mắt dõi theo, chín bóng hình xinh đẹp như mộng như ảo hiện ra trong kiếp nạn. Kỳ lạ là chín bóng hình xinh đẹp đó lại trông giống hệt nhau, cùng cổ xưa, cùng xa không thể với tới, cũng cùng như mộng như ảo, các nàng đều là những người phong hoa tuyệt đại. Cái này không vui chút nào. Thủy thần thấy vậy, khóe miệng giật mạnh một cái. Các cường giả thần triều thấy vậy, cũng đồng loạt nhướng mày. Còn Triệu công tử, lúc này cũng có vẻ mặt kỳ lạ. Không trách bọn họ như vậy, chỉ vì chín bóng hình xinh đẹp kia, đều là nguyệt thần. Từ thế thứ nhất đến thế thứ chín của nàng, đã cùng nhau hiện ra trong thần phạt. Thật nể mặt ta quá mà. Thời Minh lẩm bẩm, siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt rực lửa. Thiên kiếp thật sự lại là cửu thế luân hồi kiếp, đây là điều hắn không ngờ tới. Sư tỷ đáng sợ thế nào, trong lòng hắn hiểu rõ. Cùng cấp bậc, cùng thời kỳ, một lúc xuất hiện đến 9 người. Với đội hình thế này, xem ra ông trời rất muốn hắn phải chết, chết đi cho rồi. Đâu chỉ có ông trời, đám kẻ thù trên chiến trường này cũng đều lộ ra vẻ mặt dữ tợn. So với đám kẻ thù, vẻ mặt của các cường giả thần triều lại hiện rõ sự lo lắng. Triệu Vân cũng đang quan sát, hắn khá hiểu tâm cảnh của thời Minh lúc này. Năm xưa, khi hắn độ động hư thiên phạt, cũng là một kiếp quy tụ các nguyệt thần, chỉ có điều là 8 vị. Từ đầu đến cuối, hắn chưa một lần đứng vững. Đánh với 8 thế nguyệt thần đã chật vật, huống chi là 9 thế, gần như là một tử cục. Dưới ánh mắt của vạn người, thời Minh xách kiếm lao lên cửu thiên. Đã là kiếp, ắt không thể sợ hãi, hoặc là chết, hoặc là niết bàn. 9 vị nguyệt thần cũng ra tay, vừa động thủ đã là những đòn công phạt hủy thiên diệt địa. Chỉ một lần đối mặt, thời Minh đã suýt bị đánh cho tan tác, huyết quang nhuộm đỏ cả bầu trời. Cảnh tượng đẫm máu này không chỉ khiến cường giả thần triều, mà ngay cả đám kẻ thù xem cũng phải rùng mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình thì rùng mình, nhưng đại chiến vẫn phải tiếp diễn. Sau một hồi tạm nghỉ, trận đại hỗn chiến lại một lần nữa mở màn. Nhìn từ trên trời xuống, đó là một cảnh tượng hỗn loạn. Đặc biệt là khu vực trung tâm của thiên kiếp, nó chẳng khác nào một vùng cấm, không ai dám đặt chân vào. Bốn phương tám hướng xung quanh khu vực thần phạt đều rực lửa chiến tranh, ai nấy đều đã giết đến đỏ mắt, chiến đấu đến quên cả bản thân, đánh cho trời long đất lở. Động tĩnh lớn như vậy, sao có thể không kinh động đến bốn phương? Nhìn ra bên ngoài chiến trường, đã có vô số bóng người hiện ra, toàn bộ đều là các bậc lão bối, tất cả đều nghe thấy tiếng động mà tìm đến. Ở cái nơi hoang vu khỉ ho có gáy này, không ngờ lại có người nghịch thiên phong thần, lại còn có một trận đại hỗn chiến kinh thiên động địa. Trong thiên kiếp, đó là nguyệt thần sao? Cửu thế tề tụ, cửu thế luân hồi kiếp. Thời Minh không phải đã chết rồi sao? Sao vẫn còn sống? Bên trong, trận chiến diễn ra ác liệt, bên ngoài, người ta cũng bàn tán sôi nổi. Trong lời nói của họ, đa phần là sự kinh hãi và ngạc nhiên, kinh hãi trước sức hủy diệt của thần phạt, và cũng kinh ngạc về những người tham chiến, như Trường Sinh Tiên, Thánh Quân, Bá Đao. Bọn họ đáng lẽ đã sớm bỏ mình, sao lại có thể quay trở lại thế gian? Không ai cho họ câu trả lời, chỉ có những tiếng nổ vang trời. Đại chiến vô cùng thảm liệt, cả đất trời như được tắm trong máu tươi. Ấy vậy mà, phía chân trời vẫn có từng tòa vực môn truyền tống ầm ầm mở ra. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu công tử lại sử dụng thiên lôi quyết, dẫn sấm sét giáng xuống. Hắn đánh không phải huyết thần, mà là những tòa vực môn kia. Viện quân của kẻ thù ngày càng đông, diệt được toán nào hay toán đó, vẫn là sấm sét hữu dụng nhất. Sấm sét ẩn chứa thiên uy lại càng hiệu quả hơn. Nhìn đám kẻ thù đang lao tới kia xem. Còn chưa kịp bước ra khỏi vực môn đã bị một trận sét đánh cho tơi bời, thông đạo cũng vì thế mà sụp đổ, lại thêm một màn huyết quang nữa. Nhưng đó chỉ là cách chữa phần ngọn, kẻ cần đến vẫn sẽ đến. Thiên lôi quyết tuy bá đạo, nhưng không thể ngăn cản được thần minh tham chiến. Đại chiến đến lúc này, cán cân ưu thế đã nghiêng về phía kẻ thù. Với thực lực hiện tại của thần triều, quả thực không thể chống đỡ nổi cuộc vây công của các vị thần. Họa vô đơn chí, cùng với một luồng thần quang xuyên thấu cửu thiên, lại có một vị trí tôn hùng mạnh giáng lâm. Đó là một đế thần, một trưởng từ phía chân trời đánh tới, làm cho nhục thân của thủy thần nổ tung. Triệu Vân thấy vậy, vội vàng muốn thoát thân. Huyết thần tất nhiên không chịu, cuốn theo biển máu ập tới. Thái Thanh Cổ Thần và Thái Thanh Thiên Tôn một trái một phải, cũng thi triển sát chiêu đại thuật. Ngoài họ ra, từ bên ngoài lại có 5 vị thần nữa lao đến, trong đó còn có một vị chuẩn đế thần. Các vị thần liên thủ, lại phối hợp cực kỳ ăn ý, dồn ép Triệu Vân vào trong hư vô. Đó là Ngân Hà Thiên Tôn. Những người xem cuộc ở bên ngoài đều nhìn về phía vị đế thần kia. Trong thần sách có tên của người này, tuyệt đối là một vị trí tôn lừng lẫy uy danh. Đêm nay thật là náo nhiệt. Ngân Hà Thiên Tôn đạp trời mà đến, một ánh mắt nhìn khắp chu thiên, vẻ mặt đầy hứng thú. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, cảnh tượng lớn thế này rất hợp để hắn thể hiện, Chưa đợi hắn tham chiến, đã thấy một bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, chặn đường hắn lại. Đó là Vô Ưu tiên tử, tay cầm tiên kiếm, áo nhuốm máu. Nàng tuy không phải thần minh, nhưng lại có thần thái tuyệt đại, cộng thêm một vệt hào quang vĩnh hằng, càng tôn lên một loại ý cảnh xa xăm mà cổ xưa. Một bán thần nhỏ nhoi cũng dám cản. Ngân Hà Thiên Tôn còn chưa nói hết lời, Vô Ưu tiên tử đã thi triển đại thần thông, nàng biến mất, là mang theo cả Ngân Hà Thiên Tôn cùng biến mất, cứ thế bốc hơi khỏi không trung. Khi cả hai xuất hiện trở lại, đã là nơi đỉnh cao nhất của thương khung. Ngay sau đó, là một vùng sấm sét vang rền. Trong tiếng sấm, mang theo ý chí đáng sợ, đó là thiên uy cấp hủy diệt mà ông trời giáng xuống. Lại là thần phạt. Những người đang giao chiến đều bất giác ngẩng đầu nhìn lên trời. Những người xem cuộc cũng trố tròn cả hai mắt. Hôm nay là ngày gì vậy, lại có liên tiếp hai người nghịch thiên phong thần. Ngân Hà Thiên Tôn không còn bình tĩnh được nữa, một tiếng hừ trầm vang lên. Hắn đến đây để thể hiện, chứ không phải để bị sét đánh. Bán thần không đáng sợ, đáng sợ là một bán thần lại có thể nghịch thiên độ kiếp. Thần phạt của tiểu cô nương này không phải loại tầm thường. Ầm, vẫn là uy áp hủy diệt, lan tràn ra khắp bầu trời phía tây. Nghe thấy thế, những người đang kinh ngạc lại đồng loạt quay đầu nhìn về hướng đó. Đập vào mắt là cảnh sấm chớp rền vang, mây đen của thiên kiếp cuồn cuộn không ngừng. Đúng vậy, lại có người nghịch thiên phong thần. Lần này là bá đao, hắn đã mạnh mẽ bước ra một bước kia. Nhật Nguyệt thần quân đang ác chiến với hắn, cùng với bốn vị thần đang hợp lực vây công, lúc này đều cảm thấy muốn tiểu ra quần. Không hề suy nghĩ, họ lập tức quay đầu bỏ chạy. Đối phương đã nghịch thiên độ kiếp, không chạy lẽ nào chờ bị sét đánh. Nạp mạng đi. Bá đao hét lên một tiếng đanh thép, xách theo thanh kim đao đẫm máu, đuổi sát phía sau không buông. Thần minh kiếp theo sát như hình với bóng, sấm sét hủy diệt đánh nát từng mảng đất trời. Còn nữa không? Mọi người nhìn quanh trái phải, không chừng vẫn còn người nghịch thiên phong thần. Hồi lâu sau, không thấy có động tĩnh gì nữa, chỉ thấy một lượng lớn bóng người tham chiến. Triệu Vân một thương đâm thủng hư vô, hủy diệt nhục thân của Thái Thanh Thiên Tôn. Vì thế, hắn lĩnh một kiếm của huyết thần, để lộ cả khúc xương sống trắng hiếu. Thừa lúc ngươi bệnh, lấy mạng ngươi. Triệu Vân không thèm để ý đến huyết thần, lại bồi thêm cho Thái Thanh Thiên Tôn một đao. Thái Thanh Thiên Tôn liền bỏ mạng tại chỗ, bị Triệu Vân một trưởng đánh tan cả nguyên thần. Chết tiệt, Thái Thanh cổ thần gào thét, ngưng tụ vạn đạo kiếm quang, từ trên trời chém xuống. Triệu Vân không thèm nhìn, dùng thiên ngự hộ thân, một thương quật ngã lão. Chết đi. Huyết thần hai mắt đỏ ngầu, dùng pháp tắc hóa thành đao, từ xa chém tới. Một đao này quả thực đủ mạnh, trực tiếp hủy đi một nửa tiên thân của Triệu Vân. Triệu Vân mặc kệ, chỉ nhắm vào Thái Thanh cổ thần mà đánh, hạ được một tên hay một tên. Huyết quang bắn ra, nhục thân của Thái Thanh cổ thần cũng nổ tung, máu xương văng khắp trời. Chỉ còn lại nguyên thần hư ảo, Triệu Vân không chút khách khí, một thương trực tiếp đánh nổ nó. Chấn áp. Huyết thần nghiến răng nghiến lợi, vung tay lên, diễn hóa ra một tòa bảo tháp hư ảo. Bảo tháp từ trên trời giáng xuống, đè sập cả thương thiên, cũng đè Triệu Vân lảo đảo một trận. Chính bước chân lảo đảo này đã khiến hắn bị trọng thương. Còn một vị chuẩn đế thần nữa thì sao? Lão tế ra một đạo thần quang kiếm khô héo, trực tiếp đánh nát nửa cái đầu của hắn. Các vị thần đến sau cũng liên tiếp công phá, đào mang kiếm quang chém tới tấp, suýt chút nữa đã xé nát tiên khu của hắn. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, tung ra chiêu thần long bãi vĩ, cưỡng ép chấn vỡ bảo tháp. Vừa lúc huyết thần lao tới, liền đâm đầu vào chiến mâu của hắn, bị một côn quật văng ra ngoài. Theo sau đó là một đạo hư vọng kiếm quang, kiếm y vô song, huyết thần lại trúng đòn, thần khu tàn tạ bị đâm thủng một lỗ máu. Triệu Vân thì bám sát như hình với bóng, không cho hắn cơ hội thở dốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thấy vậy, một chuẩn đế thần khác liền tế ra một chiếc đồng lô, từ trên không trung nện xuống. Giây phút nguy cấp, thánh quân từ trên trời lao tới, không dùng bí pháp hoa mỹ cầu kỳ nào, chỉ một chiêu đại xuất bi thủ vô cùng bình thường, một trưởng đã đánh bay chiếc đồng lô kia lên tận 9 tầng mây. Hự, vị chuẩn đế thần kia rên hừ một tiếng, bị bản mệnh khí của mình phản phệ. Thánh quân mặc kệ hết thảy, cứ thế lao lên mà đánh. Một tên bán thần nho nhỏ muốn chết. Chuẩn đế thần gầm lên giận dữ, triệu hồi bản mệnh thần khí, nghênh chiến thánh quân trên bầu trời. Vì hắn đã bị thánh quân cầm chân, tình cảnh của huyết thần lúc này trở nên vô cùng thảm liệt. Hắn bị Triệu công tử dùng côn đánh hết lần này đến lần khác, từ bầu trời sao phía đông một mạch đánh tới tận thiên vũ phía tây. Xương của thần minh, nhuốm máu tươi chói lòa của thần minh, vỡ nát văng khắp bầu trời u ám. Cứu ta! Huyết thần cũng đã hoảng sợ, tiếng gào thét kinh thiên động địa. Vào trong đi! Triệu Vân bước qua trời cao mà đến, lại một côn nữa đánh bay huyết thần. Cú đánh này đã trực tiếp hất văng huyết thần vào giữa thần phạt của Vô Ưu tiên tử. Vốn dĩ trạng thái đã không tốt, nay lại bị động ứng kiếp chịu sét đánh, huyết thần suýt chút nữa đã bị đánh cho hồn bay phách lạc ngay tại chỗ. Dù chưa chết cũng không sao, Triệu Vân đã xông vào bồi thêm một nhát. Yêu nghiệt cấp bậc nghịch thiên mà. Kiếp nạn của ai cũng có thể góp vui một chút. Ầm, binh. Trong thần phạt, không chỉ có Triệu Vân và huyết thần, mà còn có cả người độ kiếp và Ngân Hà Thiên Tôn. Dẫu là đế thần, bị thần phạt của Vô Ưu Tiên Tử giáng trúng, cũng bị sét đánh cho không ra hình người. Hắn cũng muốn bỏ chạy, nhưng thiên uy giáng thế, vô số độn pháp đều trở thành vô dụng, không thể chạy thoát, đành phải bị động ứng kiếp, vừa chịu sét đánh, vừa phải hứng chịu công kích của Vô Ưu. Triệu Vân quát lên một tiếng đanh thép, một mâu đánh nát nhục thân của huyết thần. Đến cả nhục thân còn không chống đỡ nổi lôi kiếp, huống chi là trạng thái nguyên thần. Huyết thần sợ hãi, kéo lê chân thân méo mó biến dạng, liều mạng chạy ra ngoài. Tốc độ chạy của hắn không chậm, nhưng Triệu Vân dường như còn nhanh hơn, tựa như một tia sáng vàng xuyên qua lôi điện, không một lời thừa thãi, chỉ có công kích tuyệt diệt, một mâu đâm xuyên chân thân của hắn, trực tiếp hủy diệt. A! Tiếng gào thét trước lúc chết của huyết thần tràn ngập sự bi thương ai oán. Hôm nay hắn không nên đến, đã đến thì không nên đối đầu với Triệu Vân. Lại một vị thần nữa. Những người xem bên ngoài không khỏi run sợ, kinh ngạc trước chiến lực của Triệu Vân. Mới là bán thần đã như vậy, nếu như được phong thần, thì còn đến mức nào nữa? Tiểu sư thúc. Phe địch có người gào thét, phe thần triều cũng có người la lớn. Chính là tên thủy thần kia, đang chạy toán loạn khắp trời như một con chuột. Có tới 3 vị thần minh đang truy sát hắn, đánh không lại thì chẳng phải là nên chạy sao? Triệu Vân liếc nhìn Vô Ưu Tiên Tử và Ngân Hà Thiên Tôn, rồi lao thẳng về phía thủy thần. Thấy hắn lao tới, 3 vị thần minh lập tức đứng khựng lại, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Từ khi khai chiến đến nay, Triệu Vân đã giết không chỉ một vị thần, trong đó còn có cả 2 vị chuẩn đế thần kia. Với chiến lực như vậy, sao chúng có thể chống lại được? Nếu phải liều mạng, chúng tuyệt đối không phải là đối thủ. 3 vị thần minh không cần suy nghĩ, ngay lập tức tháo chạy. So với việc đối đầu Triệu Vân, chúng càng muốn tìm một quả hồng mềm để bóp. Còn về Triệu Vân, tự nhiên sẽ có đại thần thông giả đến xử lý. Nhắc tới đại thần thông giả, quả nhiên có một người đã tới, chỉ thấy thương thiên chấn động. Vạn đạo thần quang bất chợt lóe lên, một người từ bên trong bước ra. Đó là một lão nhân mặc kim bào, thần uy ngút trời, một cước đã dẫm sập cả thiên khung. Một kẻ không dễ chọc đã tới rồi. Thủy thần loạng choạng một lúc mới đứng vững, dường như nhận ra vị thần kia. Triệu Vân không có biểu cảm gì thay đổi, xách chiến mâu lao thẳng tới. Kia đó là Hạo Vũ Thiên Tôn. Người đời thấy vậy, không khỏi kinh hô một tiếng. Trong thần sách cũng có tên của người này, cũng là một hung danh hiển hách. Triệu Vân, qua đây chịu chết. Quả không hổ là đế thần, khí chất đúng là đã viên mãn. Câu đầu tiên Hạo Vũ Thiên Tôn, nói sau khi giáng lâm đất trời này chính là chỉ thẳng mặt gọi thẳng tên, giọng điệu mang theo sự uy nghiêm không thể chống lại, chỉ vài lời ngắn ngủi mà vang vọng như sấm rền. Đến đây, Triệu Vân không hề nao núng, cầm mâu bay lên 9 tầng trời. Mọi người đều trở nên phấn chấn, ánh mắt sáng rực, rất muốn biết Triệu Vân, người có thể đổ sát chuẩn đế thần. Khi đối đầu với một vị đế thần sẽ ra sao, liệu có thể nghịch thiên mà giết được không? Hai người còn chưa kịp khai chiến, đã nghe một tiếng kiếm minh kinh thế. Từ ngoài trời, một thanh kiếm bay tới, toàn thân nhuốm màu quang huy của năm tháng. Chính là thanh liên thần kiếm, bỏ qua mọi rào cản của không gian hư vô, từ trên trời giáng xuống. Hạo Vũ Thiên Tôn không kịp phòng bị, bị một kiếm chém bay đầu. Người đời xem mà kinh hãi trong lòng, đầu của đế thần, cứ thế bị chém bay sao? Xem kỹ mới biết. Đó là một thần binh bất phàm, hẳn là thanh liên thần kiếm trong truyền thuyết. Trở về rồi. Các cường giả thần triều đang huyết chiến đều lóe lên tinh quang trong mắt. Ngược lại, phe địch thì ai nấy đều híp mắt lại, đều có một dự cảm chẳng lành. Kẻ nào? Hạo Vũ Thiên Tôn không đầu, gầm lên một tiếng giận dữ chấn động cả tiên khung. Hắn vừa dứt lời, từ trên không trung lại giáng xuống một đạo thần quang rực rỡ, vẫn mang màu sắc của năm tháng, một đòn đã hủy đi bản mệnh nhục thân của hắn, còn khắc lên nguyên thần của hắn một đạo dấu ấn. Đó là dấu ấn của thời gian, ẩn chứa sức mạnh mục giữa. Đến lúc này, mới thấy đế tiên hiển hiện, tựa như đang đứng ở nơi tận cùng của năm tháng, khiến người đời nhìn đến ngẩn ngơ. Một vị đại thần tu luyện thời gian, từ trước đến nay chỉ nghe đồn, hôm nay mới là lần đầu tiên được thấy người thật. Nhưng vị đại thần này, không phải đã bỏ mạng trong trận đại chiến ở tiên giới rồi sao? Phe địch cũng có cùng một nghi hoặc, làm sao cũng không thể ngờ được, đế tiên lại vẫn còn sống. Lại là nàng. Hạo Vũ Thiên Tôn vừa rồi còn gào thét vang trời, lúc này đã lập tức hoảng sợ. Đã sợ thì phải có giác ngộ của kẻ sợ hãi, chỉ còn lại nguyên thần, cũng không cản trở hắn bỏ chạy. Đế tiên đó, uy danh không hề thua kém nguyệt thần, không chạy ư? Không chạy thì chờ bị nàng tiêu diệt à? Vậy mà đã muốn đi rồi sao? Đế tiên thản nhiên nói, không hề đuổi theo, chỉ khẽ nhấc tay, búng một cái. Cái búng tay này không hề tầm thường, Dấu ấn thời gian được khắc trên người Hạo Vũ Thiên Tôn lập tức nổ tung. Không không không. Hạo Vũ Thiên Tôn đang bỏ chạy, phát ra tiếng gầm rú như ai oán. Muộn rồi, dù cho thần lực của hắn có ngút trời, cũng không thể áp chế được sự hủy diệt của thời gian. Người đời lại hít một hơi khí lạnh, đó chính là đế thần đó. Nói diệt là diệt được ngay sao? Phải nói rằng Hạo Vũ Thiên Tôn cũng thật đủ bi thảm, chỉ ba chiêu đã bị đổ sát. Chôn vùi một vị đế thần, bầu không khí của cả chiến trường đều thay đổi. Phe địch đang lao tới đều nảy sinh ý định rút lui, bởi vì nhìn khắp toàn trường, dường như không có ai có thể ngăn cản được đế tiên. Ngân Hà Thiên Tôn thì có sức đánh một trận, nhưng vị thần đó, không phải vẫn đang vật lộn trong thiên kiếp hay sao? Thanh Liên Thần Kiếm lại rung lên, hóa thành một đạo thần quang, bay vào trong tay Triệu Vân. Đế tiên thì phất tay áo, cuộn lấy sức mạnh thời gian, đưa Triệu Vân lên đỉnh Phiêu Miểu Phong. Sắp tung đại chiêu rồi sao? Thủy Thần cũng ngước mắt lên theo. Đúng vậy, đế tiên sắp tung đại chiêu, là một đại thần thông hủy thiên diệt địa. Nhưng khổ nỗi, nàng không có linh hồn, rất nhiều pháp tắc đều bị càn khôn hạn chế. Do đó, chỉ có thể thông qua Triệu Vân để thi triển pháp thuật này, sức sát thương có lẽ sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng để đối phó với tình hình hiện tại thì hoàn toàn đủ rồi, cho dù không đánh chết được, cũng có thể dọa lùi được một đám. Dưới vạn chúng chú mục, Triệu Vân giơ cao Thanh Liên Thần Kiếm. Còn đế tiên thì ở sau lưng hắn, một bàn tay ngọc đã áp vào lưng hắn. Chỉ thấy đế tiên một tay bắt quyết, khẽ quát một tiếng, tuế nguyệt, hủy diệt. Dứt lời nàng, thân thể Triệu Vân tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Thanh Liên Thần Kiếm trong tay hắn cũng vào khoảnh khắc này tỏa ra thần huy rực rỡ. Kiếm quang vô song đâm thẳng lên cửu thiên, chọc thủng một lỗ lớn trên Thương Miểu hư vô. Sau đó là ánh sáng tuế nguyệt cổ xưa tang thương từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi khắp nơi không phân biệt, đến mức đất trời vạn dặm cũng vì ánh sáng của nó mà trở nên sáng như ban ngày. Trong khoảnh khắc này, trận hỗn chiến kinh thiên động địa đã dừng lại. Kể cả người đời ở ngoài cũng bất giác ngẩng đầu lên, ánh sáng tuế nguyệt như mộng như ảo, làm tâm thần bọn họ cũng trở nên mông lung. Lui! Nhật Nguyệt Thần Quân gào lên một tiếng, là người đầu tiên bay đi. Hắn chạy cực nhanh, muốn bỏ trốn khỏi mảnh trời đất này trong thời gian ngắn nhất, dường như biết ánh sáng tuế nguyệt đáng sợ đến mức nào, trông thì đẹp mắt nhưng sức sát thương của nó cũng mang tính hủy diệt. Rắc! Nhật Nguyệt Thần Quân nhắc nhở vẫn là quá muộn, ánh sáng tuế nguyệt đã giáng xuống. Sau đó là từng mảng huyết quang nối tiếp nhau, phàm là những kẻ dính phải tuế nguyệt đều mục nát, bị sức mạnh thời gian làm tan biến nhục thân, bị pháp tắc tuế nguyệt hủy diệt nguyên thần. Vẫn là thứ này dễ dùng. Thủy Thần lẩm bẩm, bất giác nhìn xuống đôi tay mình, ánh sáng tuế nguyệt như dòng cát ảo ảnh, lượn lờ giữa lòng bàn tay và kẽ ngón tay. Đúng vậy, lão không bị tuế nguyệt công phá, hay nói cách khác, phàm là cường giả của thần triều đều không bị mục nát, chịu sự chiếu rọi của tuế nguyệt mà như được tắm gió xuân, toàn thân ấm áp. Những người xem ở ngoài cũng ở trong tình cảnh tương tự. Nói tóm lại, kẻ phải chịu đòn đều là kẻ địch của thần triều. Tuế nguyệt, đúng là một con dao mổ heo mà. Ngay cả kẻ kiệt ngạo bất tuân như Viên Thần cũng phải chép miệng suýt xoa. Nhìn ra bốn phía, đâu đâu cũng là huyết hoa nở rộ, đừng nói bán thần, ngay cả thần minh cũng không chống đỡ nổi sự ăn mòn của tuế nguyệt, một luồng ánh sáng quét qua liền, như một bàn tay diệt thế khổng lồ trực tiếp san phẳng tất cả, chỉ để lại một màn xương máu, phản chiếu ánh thời gian, phiêu đáng giữa đất trời. Tha tha mạng, lão tổ, cứu ta. Tiếng kêu gào thảm thiết nhất thời vang vọng khắp đất trời. Nhìn từ bên ngoài, đó chẳng phải là cảnh tượng diệt thế hay sao? Người xem ở ngoài đều đang lùi lại, dù không bị tuế nguyệt công phá cũng không nén nổi sự run rẩy trong tâm hồn. Không hổ là đế tiên. Không hổ với hung danh lừng lẫy. Thần thông hủy diệt này quá bá đạo. Đế tiên ngươi không thể làm vậy. Trong những tiếng gào thảm thiết, có một tiếng kêu ai oán vang dội nhất. Đó là Ngân Hà Thiên Tôn, khó khăn lắm mới thoát ra khỏi thiên kiếp thì lập tức trúng phải ánh sáng tuế nguyệt, đường đường là một vị đế thần. Chân chính lại bị hủy diệt thành một đống thịt nát xương tan. Không biết đến khi nào, ánh sáng ngút trời mới tan đi. Trên chiến trường rộng lớn, không còn thấy một kẻ thù nào nữa. Đế tiên dùng một chiêu tuế nguyệt, trực tiếp hố sát hơn trăm tôn thần. Trên đường xuống hoàng tuyền, các vị thần có lẽ không cô đơn, nhưng chắc chắn rất uất ức, bởi vì trong trận hỗn chiến này, bọn họ đã chiếm thế thượng phong, kéo dài thời gian, đợi thêm viện quân tới, chắc chắn có thể giết cho đối phương toàn quân bị diệt. Thế mà, lại xuất hiện một đế tiên. Đây không phải là xoay chuyển chiến cuộc, mà là hủy diệt hoàn toàn. Ư, đã là thần thông hủy diệt, tiêu hao tất nhiên vô cùng khủng khiếp, dù là nội tình của đế tiên cũng bước đi không vững, suýt nữa ngã nhào từ trên hư vô xuống, dung nhan tuyệt thế giờ phút này cũng không còn một tia huyết sắc. Tâm Nhi, Triệu Vân vội vàng tiến lên. Không sao, đế tiên khẽ cười nói. Triệu Vân không nói gì, điên cuồng rót bản nguyên cuồn cuộn vào người nàng. Chúng cường giả thần triều cũng không hề rảnh rỗi, các loại linh dược đều được đem ra. Ầm ầm, Đại chiến tuy đã hạ màn nhưng thần phạt vẫn còn đó. Là người độ kiếp, Thời Minh, Vô Ưu và Bá Đao không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn, đặc biệt là Thời Minh, bị cửu thế nguyệt thần vây công, từ lúc khai chiến đến giờ đã bị đánh nổ không chỉ một lần, đừng nói người xem ở ngoài, ngay cả chúng cường giả thần triều nhìn mà cũng kinh hãi khiếp vía. May mà Thời Minh đủ trâu bò, giống hệt một con rắn đánh mãi không chết. Trong kiếp nạn, hắn nghịch thiên thuế biến, nhân đạo hợp nhất, luân hồi hải răng ngang cửu thiên. Cửu thế nguyệt thần cuối cùng cũng lui đi, trước khi đi còn nở một nụ cười với hắn. Thành công rồi. Ma vương cười, thầm thở phào nhẹ nhõm. Thần triều lại có thêm một vị thần minh. Vị thần minh cộng sự mỉm cười. Lão vừa dứt lời, liền thấy một luồng đao quang từ ngoài trời chém tới, mục tiêu chính là Thời Minh. Vừa mới độ qua thiên kiếp, Thời Minh không còn chút sức chiến đấu nào, lúc này giết hắn, một đao là có thể đoạt mạng. Coi bọn ta là đồ trang trí chắc. Đệ nhất thần tướng lạnh lùng quát, một chưởng đánh tan đao quang. Chạy đi đâu? Viên thần thì xách cây gậy, lao thẳng về một phía, đã thấy được kẻ đánh lén, không phải loại gà bẩn thông thường, tung một đao xong không hề ham chiến, quay người bỏ trốn ngay. Chúng cường giả thì tụ tập lại, mỗi người thi triển phép thuật, giúp Thời Minh loại bỏ sát ý còn sót lại của thiên kiếp. Trải qua sự gột rửa của thần phạt, quả nhiên khác biệt, Thời Minh bây giờ so với trước kia đúng là một trời một vực. Ba trận thần phạt, đã có một trận hạ màn. Nhìn về hai phía đông tây, vẫn là sấm sét. Bá Đao và Vô Ưu đều là hạng người phi phàm, đều tắm mình trong sấm sét, nghịch thiên công phạt. Sự phản nghịch của họ đã chọc giận thượng thiên, thiên uy đáng sợ. Dưới cái nhìn của chúng cường giả, lôi kiếp của Bá Đao tan biến trước tiên, thần phạt thực sự theo đó giáng xuống, khác với Thời Minh. Thiên kiếp đặc biệt của hắn không phải pháp tắc thân, mà là nhật nguyệt tinh thần. Bầu trời sao trong kiếp nạn vừa bao la, lại vừa đáng sợ. Bất kể là mặt trời, mặt trăng hay các vì sao, đều mang theo uy thế hủy diệt. Bên phía Vô Ưu tiên tử cũng đã xong, sấm sét đầy trời đã tan biến không còn dấu vết. Sau đó hiện ra là một bóng người vĩ ngạn như tượng đài, không nhìn rõ tôn dung, chỉ biết toàn thân bao phủ bởi kim quang, tựa như một vầng thái dương nóng bỏng, tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Triệu Vân thấy vậy, không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Chúng cường giả thần triều nhìn thấy thì vẻ mặt trở nên kỳ quái. Chỉ có Vô Ưu tiên tử, đôi mắt đẹp ngấn lệ. Nàng có duyên nợ với Vĩnh Hằng nhất mạch sao? Chiến Thiên Hành sờ cằm. Nàng chính là thê tử của Vĩnh Hằng Thủy Tổ, Bất Hủ Thần thể nốc một ngụm rượu. Thật hay giả vậy? Chiến Thiên Hành tỏ vẻ không tin. Là đạo chủ hóa thân tự mình nói. Bất Hủ Thần thể đáp. Lời này vừa nói ra, 9/10 người có mặt ở đây nhìn Vô Ưu tiên tử với ánh mắt khác hẳn, không phải ai cũng biết thân phận của nàng, giờ biết được, nhất thời đều không kịp phòng bị. Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Đó là sự tồn tại cỡ nào, là bối phận cỡ nào? Nếu thật sự luận về vai vế, e là đế tiên có hành lễ, nàng cũng nhận nổi. Vợ chồng gặp nhau thế này, thật là khó xử quá. Thủy Thần ho khan một tiếng. Đúng vậy, gặp nhau trong thiên kiếp, chẳng khác nào một màn bạo hành gia đình. Vĩnh Hằng Thủy Tổ hiện giờ không có chút thần trí nào, ngài đại diện cho Thượng Thiên. Nói đến là đến, Vĩnh Hằng Thủy Tổ mở ra dị tượng, đó cũng là một Vĩnh Hằng tiên vực rộng lớn, bên trong núi sông cây cỏ đều do sấm sét hóa thành, cũng đều mang màu sắc của Vĩnh Hằng. Ngược lại là Vô Ưu tiên tử, có lẽ vì tình duyên mà tâm thần vẫn còn hoảng hốt bất an. Tiền bối. Mãi đến khi Triệu Vân truyền âm một tiếng, mới kéo suy nghĩ của nàng trở về với thiên kiếp. Nàng đốt cạn nước mắt trong đáy mắt. Mái tóc dài nhuốm máu trong phút chốc hóa thành màu huyết sắc. Đó không phải là người yêu của nàng, đó là ngoại tướng của thiên kiếp, muốn sống sót đi ra, buộc phải có một trận chiến. Ầm ầm, hai trận thần phạt, một ở phía đông, một ở phía tây, thanh thế đều vô cùng lớn. Các cường giả thần triều từng tham chiến trước đây, giờ cũng đã trở thành khán giả. So với việc Bá Đao đánh sao đánh trăng, đại chiến giữa Vô Ưu tiên tử và Vĩnh Hằng Thủy Tổ mới thật sự thảm khốc. Đó đâu phải là bạo hành gia đình. Rõ ràng là một trận chiến sinh tử, huyết quang nhuộm đỏ cả bầu trời u ám. Đó chính là Vĩnh Hằng Thủy Tổ sao? Khán giả bên ngoài vẫn còn đó, tất cả đều ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn lên. Truyền thuyết về hoàng hôn chư thần vẫn còn tồn tại đến nay, đó là vinh quang của cả một thời đại. Bọn họ không hiểu, lúc Triệu Vân độ kiếp không thấy Vĩnh Hằng Thủy Tổ, sao vị tiên tử tên Vô Ưu kia lại triệu hồi được pháp tắc thân của Vĩnh Hằng Thần Tôn? Hai người bọn họ, lẽ nào có ngọn nguồn và nhân quả gì ư? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong thiên kiếp, huyết quang chợt lóe, có những luồng sấm sét khô héo bay múa. Là Bá Đao đổ máu, chúng phải hủy diệt chi quang, nhục thân vỡ nát. Không sao, hắn càng đánh càng hăng, khí thế bá đạo ngút trời. Da dày thịt béo không chết được đâu. Các cường giả thần triều đa số đều khoanh tay đứng nhìn, phần lớn đều đang dõi mắt về phía đông. vẫn là Vĩnh Hằng Thủy Tổ bá khí, đúng là tấm gương sáng trong việc đánh vợ. Triệu công tử cũng đang xem, nhưng trong mắt lại tràn đầy hy vọng, thân là truyền nhân của Vĩnh Hằng nhất mạch, hắn thật sự muốn giao đấu với Thủy Tổ một phen, cùng cấp bậc cùng thời kỳ, dù là ở trong thiên kiếp cũng được. Có bản lĩnh thì đơn đấu. Tiếng chửi bới bá đạo vang vọng từ phía chân trời xa xôi. Nghe giọng thì là tên vô đạo, vẫn đang bị các thần minh truy sát. Phải nói mấy vị thần kia cũng thật tận tâm, bên này đã xong xuôi rồi mà bên kia vẫn còn đang đánh. Cũng có thể, bọn họ không biết tình hình nơi này, còn tưởng trận chiến vẫn đang diễn ra ác liệt. Hỗn Thiên Ma Vương sách ma đao, lao về phía nguồn gốc của tiếng nổ. Còn có đạo tiên, song sát, thánh quân cũng đều đã xông tới. Triệu Vân cũng muốn đi, nhưng chân trước vừa bước ra, chân sau đã cảm nhận được một tia khí tức. Còn dám quay lại. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, xoay người biến mất. Năm tháng của đế tiên đã gài bẫy hơn 100 vị thần, nhưng luôn có vài kẻ xuất chúng, chống chọi được với sự mục nát mà chạy thoát. Chẳng hạn như Nhật Nguyệt Thần Quân, đã chạy rồi lại còn quay về. Tám phần là thấy đế tiên suy yếu, muốn chờ thời cơ tập kích giết chết. Còn có Bá Đao và Vô Ưu Tiên Tử, sau kiếp nạn chắc chắn sẽ mất đi sức chiến đấu. Chỉ cần một kiếm chém tới là có thể tiễn hai vị tân thần lên đường. Hắn tính toán rất hay, ẩn nấp cũng đủ kín đáo, nhưng lại khó thoát khỏi cảm ứng của Triệu Vân. Cùng với một tiếng nổ vang, bầu trời sụp đổ, Nhật Nguyệt Thần Quân đang ẩn nấp bên trong lập tức bị ép ra ngoài. Chết tiệt, Nhật Nguyệt Thần Quân nghiến răng nghiến lợi, không hề suy nghĩ, quay người bỏ chạy. Triệu Vân tất nhiên không cho, xách theo ác thần chiến mâu, đuổi sát phía sau. Cùng hắn truy sát còn có Trường Sinh Tiên và Bất Nhiệm Thiên, ai cũng cầm theo thần binh. Nhật Nguyệt Thần Quân, trước khi phong thần đã gây không ít phiền phức cho Đại La Tiên Tông của hắn. Rầm. Bên này còn chưa khai chiến, một nơi khác đã vang lên tiếng nổ. Kẻ chạy thoát được không chỉ có một mình Nhật Nguyệt Thần Quân, còn có những thần minh khác cũng không biết nhớ đời, lại lén lút quay lại. Vốn tưởng ẩn nấp kín đáo, nào ngờ khó thoát khỏi ánh mắt của đế tiên. Tiên đình nữ quân hiện giờ tuy suy yếu, nhưng dưới trướng nàng toàn là những kẻ đáng gờm, đặc biệt là cửu đại thần tướng, truy sát hăng hái nhất. Đang vây 3 năm vị thần minh tại một vùng biển rộng lớn, đánh nhau long trời lở đất, Triệu Vân một bước vượt qua 9 tầng trời, vô số cổ tự răng đầy không gian. Nhật Nguyệt Thần Quân lập tức bị giam cầm, thân thể bị phong tỏa cứng đờ. Trường Sinh Tiên và Bất Nhiệm Thiên theo sát phía sau, đều tế ra thần khí. Huyết quang của thần minh theo đó nở rộ, Nhật Nguyệt Thần Quân suýt nữa bị hai kiếm bổ làm đôi. Dù sao cũng là chuẩn đế thần, tự có nội tình cường hãn, trong nháy mắt đã ổn định lại thân hình. Chỉ thấy hắn vung tay, cả trời đất chìm vào bóng tối, chỉ còn một vầng mặt trời màu máu và một vầng trăng treo cao trên bầu trời, ánh sáng chiếu xuống vô cùng quỷ dị, có thể hủy diệt cả bản nguyên. Trường Sinh Tiên và Bất Nhiệm Thiên cùng quát khẽ, hai đạo kiếm quang nghịch thiên bay lên. Mặt trời không chịu nổi một đòn, nổ tung ngay lập tức, vầng trăng máu cũng không khá hơn, bị chém làm hai nửa. Nhật Nguyệt Thần Quân bị phản phệ, rên lên một tiếng nặng nề, khóe miệng rỉ máu, chưa kịp để hắn thở. Triệu Vân đã chớp mắt lao tới, một mâu đâm xuyên qua đầu hắn. A! Chuẩn đế thần nổi giận, pháp tắc hóa thành đao kiếm, cuồn cuộn chém về phía Triệu Vân. Còn hắn thì bay lên trời bỏ trốn, không còn nghĩ đến chuyện đẹp đẽ là tập kích hay bổ đao nữa. Qua đây cho ta. Triệu Vân thi triển di thiên hoán địa, lại kéo hắn trở về. Trường Sinh Tiên và Bất Nhiệm Thiên phối hợp ăn ý, lại cùng lúc xuất kiếm. Lại một lần nữa máu tươi bắn tung tóe, thân thể của Nhật Nguyệt Thần Quân bị đánh cho tan nát. Ngày khác, ta nhất định sẽ chém các ngươi. Chuẩn đế thần buông lời tàn nhẫn, lại là nguyên thần xuất khiếu. Chuyện hôm nay giải quyết hôm nay, tình thế đã thế này, Triệu Vân há có thể để hắn chạy. Lại là vô số cổ tự, ngay khoảnh khắc Nhật Nguyệt Thần Quân bỏ trốn, chúng đồng loạt hiện ra, cưỡng chế phong tỏa không gian hư vô. Nhật Nguyệt Thần Quân lần thứ hai bị ép ra, nguyên thần đã nổ mất nửa bên. Hồng Mông Chi Hải cuồn cuộn kéo đến, một con sóng lớn trực tiếp nhấn chìm hắn. Chuẩn đế thần thì sao chứ? Với trạng thái hiện giờ, cũng không chống đỡ nổi sức mạnh hùng vĩ của Hồng Mông Hải, giống hệt một kẻ không biết bơi, vùng vẫy loạn xạ bên trong nhưng không thể nào thoát ra được. Chính vì không thoát ra được, trong mắt hắn mới có sự sợ hãi. Thần cũng sợ chết, đêm nay hắn khó thoát khỏi kiếp tử. Có giác ngộ này là tốt nhất, Triệu Vân sẽ sắp xếp cho hắn ổn thỏa. Theo một mâu của hắn hạ xuống, Nhật Nguyệt Thần Quân bị đánh thành cho bụi. A, tiếng hét thảm trước khi chết của chuẩn đế thần, còn thê lương hơn cả tiếng gào của ác quỷ. Hắn không nên quay lại, lẽ ra phải chạy càng xa càng tốt, còn hơn là bị tiêu diệt. Triệu Vân cách không vươn tay, từ ngoài trời tóm lấy một thanh thần đao màu máu. Đó là bản mệnh khí của Nhật Nguyệt Thần Quân, chủ nhân đã bị chôn vùi, nó lại vẫn không từ bỏ ý định chạy trốn. Thanh đao này cực kỳ phi thường, ngoài thần văn được khắc, lại còn có một chữ độn giáp thiên tự. Khi trở lại tổ địa Thái Thượng Tông, thần phạt của Bá Đao đã kết thúc, vết thương không hề nhẹ, Cho dù là lúc này, trong cơ thể hắn vẫn còn ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và các vì sao, đều là dư uy của thần phạt. Sau hắn, Vô Ưu tiên tử cũng đã vượt qua thần phạt. Khi tiếng sấm tan đi, nàng chỉ còn lại một đóa nguyên thần chi hỏa. Triệu Vân không nhiều lời, trực tiếp mở ra truyền tống vực môn. Các cường giả thần triều dìu dắt nhau, như thủy triều tràn vào. Chiến trường rộng lớn chỉ còn lại trời đất nhuốm máu, một vùng phế tích. Hồi lâu sau, đám khán giả bên ngoài mới dè dặt bước vào. Dù sao cũng là một trận đại hỗn chiến kinh thế, hẳn là còn sót lại chút bảo bối, dù chỉ là mảnh vỡ pháp khí cũng được, đem về có thể luyện vào pháp bảo. Thế nhưng, mọi người tìm khắp chiến trường, đừng nói là bảo bối, nửa viên tiên thạch cũng không thấy. Dù vậy, đám khán giả vẫn không muốn rời đi, mỗi người một viên ký ức tinh thạch cứ thế tách tách chụp lia lịa. Đêm nay, quả thật không uổng công tới. Thần triều, truyền thừa này được thành lập từ khi nào? Ba trận thần phạt đó. Đế tiên vậy mà vẫn còn sống. Hơn 100 thần minh bị gài bẫy đến chết. Đám khán giả đông nghịt cũng giống như những du khách ồn ào, càng giống những phóng viên chiến trường. Đi đến đâu chụp đến đó, cũng đi đến đâu bàn tán đến đó. Ngạc nhiên, chấn động, tiếc nuối, tắc lưỡi đủ mọi loại giọng điệu. Vở kịch lớn của tiên giới, màn sau lại càng đặc sắc hơn màn trước. Cái gì? Đế tiên còn sống. Cái gì? Liên tiếp ba trận thần phạt. Cái gì? Hơn 100 vị thần bị diệt. Hôm nay tiên giới đặc biệt náo nhiệt, phàm là nơi có bóng người tụ tập như quán trà quán rượu, không đâu là không ồn ào náo động. Chuyện được bàn tán đương nhiên là trận đại hỗn chiến kinh thế ở Thái Thượng Tổ Địa. Gặp phải tình huống này, luôn không thiếu những kẻ nhiều chuyện, đứng trên ghế phun nước bọt tung tóe. Người vây xem cũng không ít, ai nấy đều mắt sáng rực. Bất kể là lão bối hay tiểu bối, đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Sao mình lại không đến kịp xem màn kịch hay đó chứ? Không đến kịp cũng không sao, những kẻ bán ký ức tinh thạch đầy khắp đường lớn, bên trong đều khắc ghi lại hình ảnh của trận đại hỗn chiến ấy. Kinh ngạc, kinh dị, xúc động, đi đến đâu cũng có thể nghe thấy, nhưng người đời, đa phần là nghi hoặc. Ví như thời minh làm sao sống lại? Ví như vĩnh hằng thể vì sao không bị chế tài? Lại ví như thần triều kia, được sáng lập từ khi nào? Không ai cho họ câu trả lời, chỉ biết nội tình của thần triều vô cùng mạnh mẽ. Nhiều chí tôn như vậy, lại bị đế tiên dùng một chiêu tuế nguyệt giết đến gần như toàn quân bị diệt. Tiên giới, lại sắp thay đổi rồi. Lão bối trầm ngâm, thần sắc đầy ý vị sâu xa. Lời này rất nhiều người ở tiên giới đều đang nói, thần triều xuất thế, tất sẽ đi kèm với chiến hòa. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng đế tiên đã đủ để uy hiếp chúng thần. Ở mảnh đất tiên giới này, nếu không phải là chí tôn đỉnh cấp ra tay, ai dám đối đầu với nàng? Nàng mà đã quyết tâm dọn dẹp kẻ thù, thì không còn là chuyện nhỏ nữa. Hơn 100 vị thần bị hố sát trước đó chính là ví dụ đẫm máu. Quả thật, chúng thần đều như chim sợ cành cong, không dám ló đầu ra, chỉ sợ bị người ta mời đi uống trà. Đây là một sự châm biếm cực lớn, ít nhất trong mắt kẻ thống trị tiên giới, nó vô cùng nực cười. Phải biết rằng, chúng thần dù liên tiếp bị đả kích, nhưng đội hình vẫn rất hùng hậu, 3-500 vị thần vẫn có. Đội hình mạnh mẽ như vậy, dù là săn bằng thần triều cũng không phải là không thể, vậy mà ai nấy đều ẩn náu, không có nửa phần tâm tư đại chiến, làm tổn hại uy nghiêm của chí tôn. Đứng nói chuyện không đau lưng. Nếu chúng thần biết được suy nghĩ của... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.